Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446. Chương 446. Liếm chó. Bạch Nguyệt Quang cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vì sao hiệu trưởng sẽ như vậy bất trí? Đánh vỡ trường quân đội thánh ấn lâu dài dĩ vãng quy củ. Để một vị này Trương Thanh Miễn thử nhập học. Đồng thời ở bài vị trước, liền đem hắn đưa đến khu biệt thự. 13 tuổi a, khái niệm này nghĩa là gì? Đây là tu luyện thời kỳ vàng son vừa mới bắt đầu giai đoạn. Cái gọi là thời kỳ vàng son, nhưng là có thể mấy lần thu được tu hành thành quả thời kỳ. Thậm chí đánh vỡ cực hạn, đột phá gông xiềng, cũng đều chỉ có thể ở thời kỳ này. Dù cho là thiên tài, ở 13 tuổi giai đoạn này, thực lực cũng là rất thấp kém, có thể có 6, 7 cấp trình độ, liền đủ để bị người khen, nếu như có thể có 8, 9 cấp dáng vẻ, như vậy sẽ bị người đời chú ý. Có thành tích như vậy, ở 5 năm tu luyện thời kỳ vàng son, thường thường liền có thể đem đoán thể tu hành đến cấp 20 trình độ, trở thành trường quân đội thánh ấn ghi danh trình độ. Sau đó dựa vào còn lại thời kỳ vàng son, thực lực của bọn họ có thể tăng nhanh như gió, đạt đến cấp 30, cấp 40, thậm chí cấp 50 chí cường trình độ. 13 tuổi có thể đạt đến 8, 9 cấp trình độ cũng đã như vậy rồi. Như vậy ở thời kỳ này đạt đến đoán thể cấp 20 Trương Thanh, lại là ra sao biến thái đây? Phải biết, cấp bậc thực lực càng cao, liền càng là khó có thể tăng lên. Thiên phú của hắn nên mạnh mẽ đến đâu mới sẽ ôm có đáng sợ như vậy thực lực. Bạch Nguyệt Quang hiện tại rất lý giải hiệu trưởng hành động. Hắn cho rằng nếu như đem hắn đặt ở tương đồng vị trí, cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Tuyệt đối phải đem Trương Thanh nhận lấy đến, không thể bị những trường học khác cướp đi. Không chỉ có là Bạch Nguyệt Quang giật mình, Lý Siêu bọn họ đồng dạng cũng rất rõ ràng tuổi đời này đại biểu chính là cái gì. Bọn họ ánh mắt lấp lóe, vốn là muốn gây phiền phức tâm tư chớp mắt biến mất. Lại lần nữa xông tới, nhưng là ôm bắp đùi ý nghĩ. Không sai, ôm bắp đùi, một cái 13 tuổi liền có thể đoán thể cấp 20. Liền có thể trực tiếp đem một khu vực có cùng tự thân đẳng cấp tương đương thậm chí càng cao hơn. Người kinh sợ, đủ để chứng minh hắn không bình thường. Đợi được thực lực của hắn lại tăng lên nữa, có càng nhiều thời kỳ vàng son hắn, có thể không trong thời gian rất ngắn, liền đạt đến người đời khó có thể mức tưởng tượng đây. Lý Siêu những người này cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng chính mình cực hạn. Cấp 55 trái phải, chính là bọn họ điểm cuối. Tiền kỳ còn có thể đến gần cực hạn giả tầng thứ. Thế nhưng đến hậu kỳ, nạp binh cùng hối thần giai đoạn, muốn có cấp bậc cao hơn quá khó rồi. Rốt cuộc nếu như đoán thể không có đạt đến cực hạn giả trình độ, cái khác cảnh giới đẳng cấp sẽ càng thấp hơn. Có chút đoán thể cấp 15 liền không thể chờ đợi được nữa tiến vào cái khác cảnh giới người. Dù cho tứ cảnh đầy đủ hết, cuối cùng hối thần e sợ chỉ có 4, 5 cấp liền đến đỉnh. Đoán thể càng cường đại, hậu kỳ tu luyện liền càng ung dung. Thì ra là như vậy, Trương Thanh như ngươi vậy thanh niên tuấn kiệt, liền hẳn là được hưởng miễn thử nhập học đãi ngộ. Lý Siêu ở phía sau hô to lên, ai dám không đồng ý, để cho bọn họ tới tìm ta, ta đi giáo huấn bọn họ. Chỉ một thoáng, nguyên bản nổi giận đùng đùng muốn đi đánh Trương Thanh người, tức khắc đã biến thành hắn liếm chó, để chu vi vài tên đồng bạn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cái tên này quá không có ra mặt, Bạch Nguyệt Quang rất hận thầm nghĩ. Sau đó đối với Trương Thanh chắp tay nói, chúng ta lần này đến, chỉ là muốn nhìn một chút đến tột cùng người phương nào có thể thu được miễn thử nhập học một cái. Này trường quân đội thánh ấn chưa bao giờ có thủ vinh. Kết quả đến nơi này vừa nhìn, quả nhiên không tầm thường, là thế gian chưa bao giờ có kỳ hoa dáng thế. Phía sau những người khác một mặt ghét bỏ, luận liếm chó vẫn là Bạch Nguyệt Quang như vậy lợi hại. Nơi nào như là Lý Siêu đơn giản như vậy thô bạo. Đây mới là có học vấn ra hỏa. Trương Thanh trầm mặc nửa ngày, nhìn một chút những này nguyên bản một mặt muốn tới tìm người tính sổ biểu tình chớp mắt hóa thành hữu hảo hàng xóm sắc mặt, hắn cũng thực sự rất khó nói cái gì, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể ứng phó vài tiếng, đem bọn họ đánh đuổi rời đi rồi. Bất quá hắn cũng từ thái độ của những người này trên nhìn thấy giá trị của chính mình có chút vượt quá dự liệu giá trị rồi. Liền như vậy, Trương Thanh ở đây tòa trong trường quân đội Thánh Ấn ở lại. Này ở lại, chính là thời gian nửa tháng, cũng là trường quân đội Thánh Ấn đối với những khác ghi danh học sinh khảo hạch thời gian. Bất quá bởi Trương Thanh vẫn chờ ở trong biệt thự tu luyện Thánh Linh Thần Quyết, không có thời gian đi ra ngoài, bởi vậy đảo cũng không rõ lắm đến tột cùng là làm sao khảo hạch. Nhưng khảo hạch sau khi kết thúc, hắn nhất định phải muốn ra cửa rồi, nên nhập học đã nhập học. Tân sinh cần thiết làm chuyện thứ nhất, chính là chia lớp. Lần này, được trúng tuyển tân sinh có 320 vị, chia làm 8 cái lớp, mỗi cái lớp 40 người. Nhân số không tính quá nhiều, nhưng thực lực đều phi thường mạnh mẽ. Đoán thể cấp 20 nằm ở thấp nhất tầng, cao nhất một vị thậm chí đoán thể đã cấp 23. Chấn kinh rồi hết thảy tân sinh. Phải biết, từ đoán thể cấp 20 lên tới cấp 21 độ khó, cũng đã có thể so với một cấp lên tới cấp 20. Mà một vị này gọi là Ngọc Lưu Ly nữ sinh, lại đạt đến cấp 23, để vô số người rơi mất một đất con mắt. Tân sinh chia lớp không có cái gì dễ bàn. Từ vừa mới bắt đầu thực chiến khu vực chấm điểm, đến phỏng vấn chấm điểm, lại tới khảo hạch lúc biểu hiện, mỗi người đều có tương ứng điểm. Trường quân đội Thánh Ấn chính là dựa theo cái điểm này tiến hành chia lớp. 40 vị trí đầu, tiến vào nhất ban, 41 đến 80 tên, tiến vào nhị ban, cứ thế mà suy ra. 8 ban học sinh, chính là trong một nhóm tân sinh này kém cỏi nhất một bầy. Dù cho bọn họ ở những trường học khác đủ để xưng là thiên chi kiêu tử, thế nhưng ở đây chính là tầng thấp nhất tồn tại. Bất quá những này cũng đều là thông lệ, mọi người đều từ đi vào trước cũng đã biết được. Thế nhưng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là mọi người chỗ nhận thức người thứ nhất cũng không phải là kia đoán thể đẳng cấp 23 Ngọc Lưu Ly, mà là một cái tên là Trương Thanh người. Đây là người nào? Hắn dựa vào cái gì số 1? Hết thảy tân sinh đều không có ở cuối cùng trong khảo hạch gặp qua sự tồn tại của hắn. Bất quá nhưng có một nhóm người mơ hồ nghĩ đến trước ở thực chiến khu vực, được gọi là Xâm Lâm Chi Vương người, miễn thử nhập học chính là điểm này không tốt lắm. Trương Thanh đều là có thể cảm giác được những người chung quanh dùng xem kỹ ánh mắt nhìn hắn. Đặc biệt là ở tiến vào nhất ban sau, loại kia phảng phất tổn thương ánh mắt, một khắc không ngừng từ bốn phương tám hướng mà tới. Đáng tiếc rồi, nếu như ta có thể tham gia khảo hạch, có lẽ những tình huống này liền sẽ không phát sinh. Trương Thanh bĩu môi đi, nhưng lời này hắn cũng sẽ không nói ra. Không duyên cớ sẽ khiến người ta cảm thấy chính mình yếu thế. Bất quá không liên quan. Trường quân đội bên trong tân sinh xếp hạng, mỗi cách một tháng sẽ sắp xếp một lần. Khoảng cách lần sau xếp hạng cũng không xa xôi. Trương Thanh có thể kiên trì chờ đợi, lấy thực lực của tự thân nói cho bọn họ biết. Chính mình không có tham dự khảo hạch, nhưng là đối với bọn họ tốt nhất chăm sóc rồi. Đang đợi lần sau xếp hạng trong lúc, Trương Thanh cảm thấy hứng thú nhất, đại khái chính là thường thường đem ánh mắt nhìn về phía chính mình Ngọc Lưu Ly. Một vị này cũng rất tuổi trẻ, chỉ có 17 tuổi thiếu nữ, khuôn mặt đẹp đẽ, thân thể mạnh mẽ, không có quá nhiều bởi vì rèn luyện mà dẫn đến sẹo lồi. bởi cái khác nữ đồng học tôn lên, được khen là tân sinh bên trong một cành hoa, chịu đến rất nhiều nam tính học sinh ủng hộ. Thế nhưng nàng nhưng vẫn trầm mặc ít lời, lạnh như băng, cũng không cùng những người kia có quá mức thân cận tiếp xúc. Trương Thanh có thể cảm giác được, trên người nàng có một loại khó có thể nói rõ kiêu ngạo. Tựa hồ đối với chính mình cướp đi nàng người thứ nhất khá là bất mãn. Vẫn đều đang đợi thích hợp cơ hội, tìm kiếm tự mình tiến hành một phen chiến đấu. Cơ hội này cuối cùng đến rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.